Phẩm thứ 10 Pháp Sư. Để dạy cho 8 muôn đại sĩ. Khi bấy giờ, Phật nói với Bồ Tát Dược Dương rằng: trong đại chúng đầy đủ hạng người, chư thiên, long vương, càn thác bà, Atula, Ô Bà Tát, Ô Bà Di, Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến những người cầu thành Phật Đạo, không để riêng ai, nếu người nào ở trước Phật nghe kinh diệu pháp liên hoa, một câu một bài kệ, nhẫn đến một niệm tùy hỷ, Như Lai đều thọ ký, họ là người sẽ thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật giải tiếp: sau Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa, một câu một bài kệ, cho đến một niệm tùy hỷ, Như Lai cũng thọ ký cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người nào thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép kinh diệu pháp liên hoa, cung kính cúng dường bằng các thứ trân bảo hương thơm trang nghiêm đẹp đẽ, Dược Vương nên biết các người đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật, đã thành tựu đại nguyện, vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian đấy. Dược Vương: nếu có người hỏi trong đời vị lai những chúng sanh nào sẽ được thành Phật, thì nên chỉ những người vừa kể trên mà nói rằng những người đó sẽ thành Phật. Vì sao? Nếu có người trai lành gái tốt nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, dầu là một câu của kinh diệu pháp liên hoa, và dùng các thứ hương hoa báu vật mà cúng dường, thì người đó đáng được nhân gian chiêm ngưỡng và cúng dường như cúng dường Phật, vì đó là hàng đại Bồ Tát đã thành tựu chánh giác. Nhưng vì thương chúng sanh mà nguyện sanh trên đời để phân biệt giảng nói kinh pháp hoa, Dược Vương nên biết, người đó từ bỏ phước báo thanh tịnh để sanh vào đời trượt ác, vì chúng sanh truyền bá giảng nói kinh diệu pháp liên hoa. Sau Như Lai diệt độ, nếu có người trai lành gái tốt, có thể vì riêng một người mà nói kinh pháp hoa, nhẫn đến một câu kinh, phải biết người đó là sứ của Như Lai. Như Lai sai làm việc của Như Lai, còn nói chi người ở trong đại chúng, vì nhiều người giảng nói. Dược Vương: nếu có người bất thiện, dụng ác tâm ở trước Phật, chê mắng Phật suốt một kiếp tội còn nhẹ. Nếu có người hung hãn, chửi mắng người tại gia hay xuất gia thọ trì, đọc tụng kinh pháp hoa, thì tội rất nặng. Dược Vương: người đọc tụng kinh pháp hoa phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình. Như Lai dùng vai mà giác người đó. Mọi người nên dùng những thứ hương hoa kỹ nhạc quý báu nhất trong cõi đời để cúng dường. Vì sao? Bởi vì nghe pháp của người đó nói trong khoảng giây lát, bèn được tỏ ngộ chân lý rốt ráo đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Để lặp lại nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói một bài kệ, rồi Đức Phật dạy tiếp: Dược Vương, kinh điển của ta nói có thể nhiều vô lượng, đã nói, đang nói và sẽ nói, mà trong đó kinh pháp hoa khó tin và khó hiểu. Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, không thể truyền trao khinh suất bừa bãi cho những người không đúng đối tượng căn cơ. Đây là thứ kinh chư Phật giữ gìn cẩn mật chưa từng diễn nói. Bởi vì Như Lai còn tại thế, nói ra còn nhiều người quán ghét, huống chi sau Như Lai diệt độ. Dược Vương nên biết, sau Như Lai diệt độ, người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói cho người khác nghe, Như Lai lấy y mà trùm, người đó được chư Phật trong mười phương hộ niệm. Như Lai lấy tay xoa đầu, và người đó cùng với Như Lai ở chung. Dược Vương, ở nơi chúng nào có kinh này, hoặc giảng nói hoặc đọc tụng, nên xây tháp bằng bãi báo cao rộng đẹp đẽ, mà trong đó không cần tôn trí xá lợi, bởi vì trong đó có toàn thân Như Lai rồi, nên dùng các thứ hương hoa trân bảo tràng phan để cúng dường tháp. Người nào thấy tháp lễ bái cúng dường, phải biết những người đó đã gần gũi với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát hành đạo mà chưa thấy chưa nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Bồ Tát chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Những chúng sanh cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe, nghe rồi tin hiểu thọ trì, nên biết người đó đã gần gũi với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thí như có người khát nước đào giếng ở gò cao, đào thấy đất còn khô thì biết rằng mực nước còn xa. Khi thấy được đất bùn thì biết rằng gần tới nước. Bồ Tát cũng vậy, thọ trì biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, phải biết quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với Bồ Tát đó gần kề. Dược Vương, nếu Bồ Tát nào nghe kinh Pháp Hoa mà kinh nghi sợ sệt, đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, đó là hàng thanh văn tăng thượng mạng. Dược Vương, nếu có trai lành gái tốt, sao Như Lai diệt độ, muốn vì hàng tứ chúng mà nói kinh Pháp Hoa, thì nên ở trong nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi trên tòa của Như Lai mà thuyết kinh. Nhà Như Lai là tâm từ bi, y Như Lai là nhẫn nhục, tòa Như Lai là vạn pháp giai không. Dược Vương, Phật dù ở thế giới khác xa xăm, nhưng Phật sai hàng quá nhân, hàng tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, đến nghe pháp và tin nhận, thuận theo, không chống trái. Nếu nói pháp ở chỗ vắng, Như Lai sai Thiên Long Càn Thác Bà đến nghe pháp. Phật dù ở nước khác, nhưng khiến người nói pháp luôn luôn được thấy thân ta. Nếu có quên sót câu lối, Như Lai sẽ nhắc cho họ nói kinh được đầy đủ. Để lặp lại nghĩa trên, Thế Tôn nói một bài kệ. Thâm nghĩa: Pháp sư là người học hiểu chánh pháp, sống với chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết đều được công đức vô lượng, đều được gọi Pháp sư. Pháp Hoa Pháp sư cần có những điều kiện căn bản thể hiện trong đời sống hàng ngày, thì việc lợi mình lợi người mới được viên mãn. Kinh nói: lấy đại từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm áo, lấy pháp không làm tòa ngồi, ở nơi đó mà thuyết pháp. Nếu lúc nói kinh này có người ác mắng nhiếc, đá ngói dao gậy hại, nhớ Phật nên nhẫn nhục. Pháp Hoa Pháp sư có thể có khó khăn như vậy bởi vì kinh Pháp Hoa có những đặc điểm dị thường ở nhiều kinh khác Phật chưa từng dạy đến. Một, chỉ nghe chừng một bài kệ hoặc một câu kinh Pháp Hoa, Phật cũng thọ ký cho thành Phật. Hai, hoặc thọ trì, hoặc đọc tụng, hoặc biên chép, hoặc giảng nói chừng một bài kệ, Phật nói người đó không phải người thường. Ba, hỏi ai là người sẽ được thành Phật, hãy chỉ những người có nghe và thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa. 4. dùng ác tâm chê mắng Phật trọn kiếp, tội còn nhẹ hơn chê mắng người tại gia hay xuất gia. Thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa. 5. Đọc tụng kinh Pháp Hoa là dùng đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình. 6. Kinh đã nói, đang nói và sẽ nói nhiều vô lượng, chỉ có kinh Pháp Hoa khó tin và khó hiểu. 7. Kinh Pháp Hoa là tạng bí yếu, không trao dạy cho người không đúng đối tượng. Phật tại thế, kinh Pháp Hoa còn bị nhiều người quán ghét, còn nói chê, sao Như Lai diệt độ. 8. Sao Như Lai diệt độ, có ai biên chép thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa, Như Lai lấy y mà trùm, lấy tay mà xoa đầu người đó. 9. Chỗ nào có kinh Pháp Hoa hoặc có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, nên dựng tháp thất bảo cúng dường, khỏi để xá lợi Phật mà trong đó có toàn thân Như Lai rồi. 10. Pháp sư nói kinh Pháp Hoa, nếu ở chỗ vắng vẻ, Phật sai Thiên Long Bát Bộ chúng đến nghe Pháp. Còn Phật dù ở nước khác nhưng khiến cho vị Pháp sư luôn luôn thấy Phật. Và nếu quên mất câu nghĩa Phật dạy, cho chớ hiểu đầy đủ. Quả là những sự kiện dị thường, nếu có người bảo đó là chuyện quan đường thần thoại của thời tiền sử xa xưa, dường như chẳng có gì quan ước lắm. Người đệ tử Phật có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu và dung hóa nó qua bộ óc trí tuệ để nhận thức, lấy tinh hoa chánh pháp, bỏ đi cái bả văn tự ngôn từ vốn mượn để làm thứ tá dược. Cái tinh hoa của kinh Pháp Hoa là thứ dược liệu cực mạnh trị chứng bệnh tự khinh nặng nề của chúng sanh. Chừng nào chúng sanh còn bệnh tự khinh thì Pháp Hoa Pháp Sư chưa được nghỉ ngơi. Chừng nào chúng sanh biết mình là Phật, ở chung với Như Lai, thường thấy Như Lai, được Như Lai xoa đầu nhắc nhở, bây giờ Pháp Sư nhiệm vụ mới hoàn thành. Ta hãy tìm hiểu 10 sự kiện dị thường được nêu ở trên. 1. Ta thử rút ra một câu kinh xem nào. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Ngã bất cảm, khinh ư nhữ đẳng, nhữ đẳng giai đương tác Phật. Thế nào? Bạn có bằng lòng chấp nhận bạn sẽ thành Phật không? Có. Thế là Phật đã thọ ký cho bạn rồi đó. Nói rằng Phật thọ ký, kỳ thật bạn thọ ký cho bạn, chứ không phải cần đến Phật. Bởi vì Phật dù có nói thọ ký hay không, địa vị Phật bạn cũng chẳng mất phần. Vì bạn đã nhận hiểu Phật tánh của bạn thì sớm hay chày bạn sẽ thành Phật. Nói cách khác là bạn trở về với cái ông Phật tánh sẵn có của bạn. Bạn không biết mình là con trưởng giả nên phải đối rách lang thang lưu lạc. Khi bạn nhận ra ông trưởng giả là cha mình, bạn trở về nhà, thì cái gia tài nguy nga đồ sộ, những kho tàng ngập đầy bảo châu vô giá của ông trưởng giả ấy là của bạn, chứ còn của ai nữa. 2. Những người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, Phật nói những người đó không phải là người thường. Tại sao vậy? Vì người thường vốn có tánh tự khinh, họ không tin mình có khả năng thành Phật, càng không thể tin rằng mình là Phật, có Phật chất, có Như Lai ở trong tâm màu nhiệm. Người thường nghĩ rằng Phật phải là một ông, không phải là mình thì mới là Phật. Ông đó ngồi trên chánh điện chùa, đi lững thững trên mây, hay phải ngồi trên một tòa sen đẹp. Hiểu Phật như thế thì biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa có nhầm gì? Cho nên họ chẳng cần làm việc đó. Ngược lại, người thọ trì đọc tụng tu tập kinh Pháp Hoa tự tin tri kiến Phật của mình, tin mình có tâm Như Lai màu nhiệm, rồi quyết chí tu hành cải tạo vô minh, diệt trừ phiền não. Do đó sớm muộn gì cũng đến ngày thành Phật. Thế không phải sứ giả Như Lai là gì? 3. Nếu hỏi ai là người sẽ được thành Phật, hãy chỉ những người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa. Vì sao vậy? Vì người này tự tin mình thành Phật, biết mình có Phật tri kiến, biết có Như Lai viên giác diệu tâm. 4. Dùng ác tâm chê mắng Phật, trọn kiếp tội còn nhẹ hơn chê mắng người tại gia hay xuất gia thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa. Sao lạ thế? Ta hãy chính chắn tư duy vấn đề này. Giả sử có người xỉ vào mặt ông Cù Đàm, ông Thích Ca Mâu Ni mà mắng, thế nào? Họ đã mắng được Phật chưa? Xin đáp rằng chưa. Họ mắng như thế không trúng Phật. Họ chỉ mắng được ông Cù Đàm, ông Tất Đạt Đa, ông Thích Ca, theo danh ngôn thường xưng gọi. Cái hiện tướng tứ đại duyên khởi là Phật thì cả thế giới thành Phật cả, còn ai để gọi chúng sanh? Phật là cái giác tánh linh tri, cái tinh hoa trí tuệ chứa đựng ở trong cái hiện tướng duyên sanh đó. Cái đó là Như Lai, là viên giác diệu tâm, là tri kiến Phật. Tất cả cái đó chứa đựng trong toàn bộ hệ tư tưởng giáo lý Pháp Hoa Kinh. Cho nên chê mắng kinh Pháp Hoa tức là chê mắng Phật tánh mình, xua đuổi Như Lai tâm mình, không tin mình có khả năng thành Phật. Người tự mắng, tự xua đuổi, tự khinh Phật mình, như vậy tức là tự mình đốt cháy hạt giống thành Phật, thì cái quả Phật dứt khoát tuyệt phần. Thế là làm cản trở con đường tiến lên Như Lai Phật của tất cả chúng sanh, cho nên mang tội rất nặng. Còn việc chê mắng ông Tất Đạt Đa, ông Thích Ca thì chưa đá động gì được Phật Như Lai cả. Ta ôn lại lời Phật dạy ở kinh Bát Nhã Kim Cương: nếu dựa vào 32 tướng cho là Như Lai, dựa vào âm thanh thuyết pháp cho là Như Lai, hiểu Như Lai như thế là người tà đạo, không hề thấy biết Như Lai đích thật. Hiểu Như Lai qua âm thanh sắc tướng không đúng, thì mắng Như Lai qua uyển tướng và âm thanh cũng không nhầm được. Cho nên gọi là tội chỉ là biểu lộ sự ác tâm của chính mình. Tội ngậm máu phun người trước dơ miệng mình, tội tự chiêu kỳ quả ấy. Chớ Như Lai cũng chẳng bắt tội làm gì, và thật sự Như Lai cũng chẳng có quyền gì để bắt, vì Như Lai không phải đấng thiêng liêng có quyền thưởng phạt. Tùy trần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Tuyệt tướng triền căn tự tha bất cách, giác tánh bản lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Đó là câu đối của cụ Tâm Minh Lê Đình Thám. Tôi thích quá, viết vào đây để tặng chư độc giả cùng thưởng thức. Và nhớ rằng nền giáo lý của Phật giáo đại để là vậy đó. Như Lai có quyền thưởng phạt ai đâu? 5. Thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa là dùng đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình. Có thật vậy không? Tại sao? Có, tại vì đã chấp nhận, đã tin Phật tánh mình thì mình là Phật, tin tâm Như Lai của mình thì mình là Như Lai. Do đó, cái gì Phật có, Như Lai có thì mình có. Người ăn mày thì không có cân đai áo mũ trưởng giả để mặc. Nhưng đã là trưởng giả thì mặc đồ trưởng giả chứ sao? 6. Kinh điển Phật đã nói, hiện nói và sẽ nói nhiều vô lượng. Nhưng chỉ có kinh Pháp Hoa là khó tin và khó hiểu. Tại sao vậy? Tại vì các kinh phương tiện bất liễu nghĩa thì để thích hợp với chủng chúng sanh căn cơ vốn hạ liệt. Những tâm hồn yếu đuối thích ỷ lại vào sự ban ân, giáng phúc của một đấng tha nhân. Còn kinh Pháp Hoa thì Phật dạy phải tin mình là Phật. Niết bàn không phải ở cảnh giới xa xôi nào khác. Phải khai thác cái tự tánh thanh tịnh Niết bàn, phải sử dụng Niết bàn vô trụ xứ của Phật. Vì thế chúng sanh khó hiểu và khó tin. 7. Kinh Pháp Hoa phải đúng đối tượng mới nên trao truyền. Lúc Phật tại thế, kinh Pháp Hoa còn bị nhiều người quán ghét, huống là sao Như Lai diệt độ. Tại sao thế? Tại vì chúng sanh có tánh tự khinh, không tin nổi rằng mình có thể thành Phật. Mà kinh Pháp Hoa thì chỉ thẳng cái tri kiến Phật sẵn có, khiến chúng sanh tự ngộ nhập, tự thành. 8. Sao Như Lai diệt độ, có ai thọ trì đọc tụng biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa, Như Lai lấy y mà trùm, lấy tay xoa đầu người đó, người đó cùng Như Lai ở chung. Sự thật có thế ư? Hình mạo Như Lai thế nào khi Như Lai làm những điều đó? Như ta đã biết, Như Lai viên giác diệu tâm thì ai cũng có. Cái thể bất biến của tâm là Như, cái dụng tùy duyên của tâm là Lai. Vì vậy, Như Lai là thể dụng, là tâm tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mọi người. Tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Tánh chân như bất biến như thủy bổn thanh trừng. Bất biến tùy duyên chân thử tánh, tùy duyên bất biến thị tha tâm. Minh tâm minh liễu âu bầu thượng, kiến tánh thâm tri thủy diện trừng. Dịch: tâm sanh ra muôn pháp, tùy duyên như bọt nước sao. Tánh chân như bất biến như nước vốn lặng trong. Bất biến tùy duyên là tánh ấy, tùy duyên bất biến chính tâm này. Minh tâm nhận rõ lao sao bọt, kiến tánh nhìn sâu mặt nước bình. Ai mà chẳng sống bằng tâm tánh, chẳng ở cùng tâm tánh, chẳng tương quan tác động giữa nhục thân và tâm tánh. Tách rời tâm tánh ra mà còn là một con người thì Phật không có nói bao giờ trong toàn bộ giáo lý Phật. Những đợt sống tùy duyên bao giờ cũng phát xuất, cũng ở trong lòng nước bất biến. Nước duyên khởi ra sống là việc dễ hiểu, sống nước không rời là việc tất nhiên. Cũng vậy, mọi người ai cũng có tâm tánh Như Lai khi thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, là lúc trở về với Như Lai tâm, làm việc Như Lai tánh, thì được ở chung với Như Lai, được Như Lai rờ đầu vậy. Chỉ lo là mình có nhớ Như Lai, bằng lòng trở về ở chung với Như Lai không, hay là bỏ nhà đi quan để cho Như Lai phải khắc khoải nhớ thương, như ông trưởng giả nhớ thương đứa con quan cùng tử của mình. Người ham thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa là người trở về nhà, chớ không là chàng cùng tử tha phương cầu thực nữa. Thì còn lại gì việc ông trưởng giả choàng cho con mình chiếc áo đẹp, xoa đầu, nựng niệu và ôm vào lòng ngủ chung, một giấc yên lành mãn nguyện, vì bởi con cưng mà. 9. Chỗ nào có kinh hoặc có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, nên dựng tháp bãi báo cúng dường, nhưng không cần để xá lợi Phật, vì trong đó có toàn thân Như Lai rồi. Thân Như Lai là gì? Không cần xá lợi mà vẫn có toàn thân Như Lai trong tháp. Sao lại dựng tháp để cúng dường kinh, đem phẩm vật để cúng dường cho Phật còn dễ hiểu? Dựng tháp để cúng dường kinh thì nghĩa lý thế nào? Kinh Pháp Hoa là pháp, thứ pháp tối thượng thừa triển khai tri kiến Phật trong tất cả chúng sanh. Thế thì pháp là Phật vậy, tháp tức là pháp, mà tánh của pháp tức là tánh của Phật. Vì Phật tánh và pháp tánh không hai, danh thì khác mà thể thì đồng. Trong pháp tánh có Phật tánh, trong Phật tánh là pháp tánh. Luật Hiển Dương Chánh Giáo nói: Phật tánh tại hữu tình, pháp tánh tại vô tri. Phật pháp bản lai vô nhị tánh, nhất quả năng siêu bách vạn sài. Vốn cùng một tánh chân như, nhưng tùy duyên sanh khởi và tác động vào hữu tình, thì tánh chân như được trở thành tên gọi Phật tánh. Cũng tánh chân như ấy, tùy duyên vận động sanh khởi và tác động vào vô tình thì gọi là pháp tánh. Kỳ thực, Phật tánh và pháp tánh không hai. Ví như một thứ lửa đem đốt, nhiều thứ củi mà tên lửa và độ nóng của lửa có khác. Lửa phân bò, lửa rơm, lửa củi, lửa than đước, lửa than đá, vân vân. 10. Pháp sư nói kinh Pháp Hoa ở chỗ vắng vẻ, Phật sai Thiên Long, Bát Bộ và tứ chúng đến nghe. Phật dù ở chỗ khác nhưng khiến cho pháp sư luôn luôn thấy Phật. Pháp sư quên, Phật dạy cho nhớ đầy đủ. Phải hiểu thế nào về sự kiện có vẻ quyền hoặc này? Phải hiểu thế này: tâm pháp sư đã có sẵn Như Lai, Phật. Tâm pháp sư tự có đủ tứ thánh lục phàm, khắp trùm 10 pháp giới. Phật và ta cùng ở chung nhau, lỡ quên mất câu lối thì thiền định để mời Phật đến, ôn cố tri tân, tư duy lời Phật, thì Phật Như Lai thanh tịnh tâm xuất hiện, dạy bảo cho mà biết mà nhớ. Phật Thích Ca cách đây hơn 2.500 năm trước cũng thỉnh Phật đến hộ niệm để thuyết kinh Pháp Hoa cũng bằng lối này. Còn Thiên Long Bát Bộ thì lúc nào chẳng túc trực ở tâm ta, cứ tư duy trong thiền định, cứ giảng nói kinh Pháp Hoa đi, Thiên Long Bát Bộ vẫn nghe rõ, chính cõi chúng sanh đều nghe rõ. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai dù ở nước khác, nhưng Như Lai viên giác tri kiến Phật lúc nào chẳng có ở lòng mình. Muốn thấy Phật, gặp gỡ Phật, chỉ cần dời chúng sanh đi nơi khác thì Phật cùng pháp sư đối diện đàm đạo Phật pháp, khó gì. Phẩm thứ 11, hiện bảo tháp. Lúc bấy giờ, trước Phật có một ngôi tháp bằng thất bảo, cao 500, rộng 250 do tuần, từ dưới đất hiện lên, rồi trụ lơ lửng giữa hư không. Ngôi tháp cực kỳ tráng lệ, tỏa ra mùi thơm, ly cấu chiên đàn, khắp cùng cõi nước. Các hàng Thiên Long Bát Bộ cùng đem các thứ phan lộng hương hoa chuỗi ngọc của cõi trời để cúng dường tôn trọng và ngợi khen. Bây giờ, trong tháp báo vang ra tiếng khen rằng: hay lắm, hay lắm, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng tuệ bình đẳng vì đại chúng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đúng vậy, lời Thích Ca Mâu Ni nói là chân lý chân thật. Trước sự kiện hy hữu này, đại chúng đều được pháp hỷ, đồng thời cho là chuyện lạ, nhưng không ai nói ra, đều cung kính chắp tay đứng qua một bên. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết biết tâm niệm tứ chúng, bèn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do duyên cớ gì mà có tháp từ đất hiện lên, lại từ phía trong có tiếng vang ra như thế? Đức Phật đáp: Trong tháp báo này có toàn thân Như Lai, thời quá khứ cách đây vô lượng lâu xa, tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo. Lúc còn hành đạo Bồ Tát đã phát lời thệ rằng, nếu được thành Phật thì sau khi diệt độ, chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa, tháp báo của Ngài sẽ hiện ra khen ngợi để chứng minh. Vì vậy, bất luận chỗ nào trong mười phương, hễ có nói kinh Pháp Hoa thì tháp báo hiện ra. Toàn thân Phật trong tháp nói: Hay lắm, hay lắm. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thay lời đại chúng bạch: Chúng con muốn thấy thân của Đức Phật Đa Bảo. Phật Thích Ca đáp: Theo đại nguyện của Phật Đa Bảo thì tháp Ngài hiện ra, mà có Đức Phật nào muốn chỉ cho tứ chúng thấy thân của Ngài thì Đức Phật ấy phải nhóm lại một chỗ tất cả phân thân của mình, rồi sau đó thân Phật Đa Bảo mới hiện ra. Vậy nay ta sẽ nhóm tất cả phân thân của ta hiện đang thuyết pháp ở các cõi nước trong mười phương. Bây giờ Đức Thích Ca phóng một đạo hào quang từ tướng lông trắng giữa đôi mày, hằng sa cõi nước ở mười phương hiện bày. Trong đó vô lượng Bồ Tát đang vì chúng sanh nói pháp. Thấy ánh sáng ấy, chư Phật mười phương đều bảo các Bồ Tát: Chúng ta phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Phật Thích Ca, để cùng cúng dường tháp báo của Đa Bảo Như Lai. Chư Phật ấy đều là phân thân của Đức Thích Ca. Lúc bấy giờ, cõi Ta Bà biến thành thanh tịnh, đất bằng lô ly, có cây báo vàng rồng trang nghiêm, không có tụ lạc thành ấp xóm làng, biển cả sông ngòi rừng núi. Mỗi Đức Phật có một Bồ Tát làm thị giả, các đức phân thân qua đến Ta Bà, lên ngồi kiết già trên tòa sư tử, đặt dưới cội mỗi cây báo. Lần lựa như thế khắp tam thiên đại thiên thế giới mà vẫn không đủ chỗ ngồi để dung chứa tất cả các phân thân. Đức Thích Ca bèn biến thêm ở tám phương 200 muôn ức na do tha nước, nước nào cũng thanh tịnh trang nghiêm, lại để có chỗ cho các phân thân Phật sẽ đến. Đức Thích Ca dời trời người đi nơi khác, biến thêm 200 muôn ức na do tha nước khác, nước nào cũng thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng như trên. Chư phân thân Phật trong mười phương tuần tự về đủ nhóm ngồi ở tám phương. Chư Như Lai ngồi đầy khắp 400 muôn ức na do tha cõi nước. Khi đâu vào đấy rồi, các phân thân Phật sai thị giả qua cõi Ta Bà, dâng qua cúng dường Phật Thích Ca và dạy thị giả bạch rằng: Như Lai có được ít bệnh ít khổ, sức khỏe an vui, và các Bồ Tát thanh văn đều được an ổn chăng? Sau khi cúng dường qua, các thị giả bạch với Đức Thích Ca là: Chư phân thân Phật đều muốn mở tháp báo đang lơ lửng trên không. Đức Thích Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy ngón tay mặt mở cửa tháp, làm vang ra một tiếng lớn như tháo khóa một cửa thành. Tức thì tất cả chúng sanh trong hội đều thấy Đa Bảo Như Lai trong tháp báo ngồi trên tòa sư tử, toàn thân nguyên vẹn như người nhập định. Lại nghe Đa Bảo Như Lai nói: hay lắm, hay lắm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay quá. Vì muốn nghe kinh nên ta mới đến đây. Hàng tứ chúng thấy việc chưa từng có, hân hoan đem các thứ hoa báo tung rải lên cúng dường Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Chia nửa tòa sư tử trong tháp báo, Phật Đa Bảo nói: Phật Thích Ca, xin mời lên ngồi trên tòa này. Tức thời, Đức Thích Ca vào trong tháp ngồi kiết già trên chỗ được Phật Đa Bảo nhường. Thấy hai Như Lai cùng ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp, đại chúng thầm nguyện: Phật ngồi cao quá, cuối mong Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được gần Như Lai ở trên hư không. Đức Thích Ca bèn dùng thần thông tiếp đại chúng lên hư không, rồi nói lớn khắp bảo: nay chính là lúc nói kinh Pháp Hoa cho những ai ở Ta Bà có khả năng nói kinh ấy. Để diễn lại ý trên, Đức Thích Ca nói một bài kệ mà đại ý như sau: Đức Phật Đa Bảo diệt độ đã lâu, nay vì muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp mà hiện ra trong tháp báo, hà huống các người mà chẳng siêng nghe. Ai nói được kinh này là đã thấy ta cùng Phật Đa Bảo và các vị phân thân Phật. Các thiện nam tử nên suy nghĩ phải phát nguyện rộng lớn mới nói được kinh Pháp Hoa. Đó là một cái khó hơn tất cả các thứ khó khác. Thật vậy, nói được tất cả các kinh điển khác, dời núi Tu Di, lấy chân hất 3000 đại thiên thế giới, dùng sự tướng mà rộng chỉ chân lý, lấy tay nắm bắt hư không, đem cả đại địa để lên móng chân, rồi bay lên cõi trời Phạm Thiên, mang cỏ khô vào lửa mà không bị cháy, trì 84000 kinh điển rồi, vì người đem nói ra, khiến chứng được 6 thần thông, nói pháp làm cho vô lượng chúng sanh đều đắc quả A-la-hán. Tất cả những việc làm ấy rất khó, nhưng chưa khó bằng sau khi Phật diệt độ mà nói kinh Diệu Pháp. Trong đời ác trượt, biên chép nắm giữ được kinh này, vì một người mà nói kinh này, nghe lãnh và tìm thâm nghĩa trong kinh này, tôn trọng và thực hành kinh này. Kinh Diệu Pháp là bậc nhất, thọ trì độc tụng, làm cho chư Phật quan hỷ. Ai làm được là người dũng mãnh tinh tấn, đó mới thật là người trì giới tu khổ hạnh, là người được mau chứng quả vô thượng bồ đề. Đời sau ai đọc giữ kinh này là Phật tử chân chánh, là bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, ai hiểu được kinh này là mắt sáng suốt của trời người trong thế gian. Trong cảnh đầy sợ hãi, ai nói được kinh này trong chốc lát là người đáng cho thiên nhân cúng dường. Thâm nghĩa: một ngôi tháp bằng thất bảo, cực kỳ tráng lệ uy nga, cao 500, rộng 250 do tuần, từ đất nổi lên, trụ trong hư không, rồi vang ra lời tán thán rằng: Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa rất hay, dạy rõ về chân lý. Để cởi mở mối nghi kinh nghi trong lòng đại chúng, Đức Phật Thích Ca nói: trong tháp báo này có toàn thân Như Lai, đó là Phật Đa Bảo. Phật và tháp báo này vốn có từ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, quả là một việc ly kỳ. Tháp tức là pháp, pháp mà đã có từ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp mà vẫn trường tồn không hoại, thế là không phải pháp hữu vi rồi. ở đây Trí Phật muốn giới thiệu và dạy cho chúng sanh biết về pháp tánh vậy. Chỉ có pháp tánh mới là pháp bất hoại chân thường. Phật đã bảo Như Lai thọ lượng lâu đời như ngôi bảo tháp thì không phải là ứng thân Phật. Qua sự kiện này, Phật muốn chỉ thị Phật tri kiến cho chúng sanh biết về cái Phật tánh bất diệt là như thế đó. Đất ở thế gian thì nay động mai chùi, đây bồi kia lỡ, bại hoại vô thường. Vậy đất trường tồn phải là đất bất sanh, bất diệt, vô thị, vô chung. Tuổi thọ của nó phải đồng với cái thọ lượng của Phật tánh, pháp tánh ở trên đã nói. Có vậy mới dung chứa được cái tháp pháp. Và đã bảo Như Lai Phật bất sanh, bất diệt, vậy đất đó phải là đất tâm, là tâm địa vậy. Kinh Tâm Địa Quán nói, trong tam giới lấy tâm làm chủ, người năng quán tâm chắc chắn giải thoát, người không quán tâm chắc chắn trầm luân. Tâm chúng sanh ví như đại địa, ngũ cốc ngũ quả từ đại địa mà sanh. Cái tâm cũng thế, nó sanh ra pháp thế và xuất thế, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát cho đến Như Lai. Do đó tam giới duy tâm, tâm được gọi là đất. Vậy pháp Phật từ đất nổi lên, có nghĩa là Phật tánh, pháp tánh không ngoài tâm tánh. Tâm tánh bao trùm hàm chứa Phật tánh và pháp tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói, tâm ví như chàng quả sĩ vẽ ngũ ấm thế gian, tất cả thế gian này vạn pháp từ đây tạo. Tâm Phật cũng như thế, và Phật chúng sanh cũng vậy. Tâm Phật và chúng sanh ba tên mà đồng một bản thể. Phật đã bảo, khi tu nhân có lời thệ sâu nặng, nếu tôi được thành Phật thì sao Phật diệt độ trong mười phương? Ở đâu có nói kinh Pháp Hoa thì tháp của tôi sẽ hiện đến để nghe và tán thán. Hay lắm, hay lắm. Và nếu Đức Phật đó muốn giới thiệu thân tôi cho tứ chúng thấy thì phải nhóm hết phân thân Phật của mình đang thuyết pháp trong mười phương lại, bấy giờ thân tôi mới hiện ra. Cái bổn thể sâu nặng của Phật Đa Bảo nay đã thành hiện thực. Sự kiện ấy có ý nghĩa gì? Ta có thể hiểu sự kiện này qua hai ý. Một, để chứng minh. Qua sự chứng minh này nói lên ý nghĩa kinh Pháp Hoa là kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, rằng kinh Pháp Hoa Đức Thích Ca đang nói là kinh của chư Phật trong hằng hà sa số kiếp đã nói. Đó là chân lý tối thượng của Phật Thừa, không phải chỉ có một mình Phật Thích Ca tự ý nói. Hai, cũng qua sự chứng minh này nhằm tạo điều kiện để Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng sanh biết rằng tuổi thọ của Pháp Thân Phật về thời gian thì xuyên suốt ba đời, về không gian thì khắp giáp mười phương. Đức Phật Thích Ca nhóm phân thân về cõi Ta Bà với phạm vi tam thiên đại thiên thế giới, nhưng cõi Ta Bà không đủ chỗ ngồi. Phật phải biến thêm 200 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước ở phương đông, cũng không đủ chỗ ngồi. Lần lượt biến thêm ở phương nam, phương tây và phương bắc, số cõi nước cũng nhiều như vậy mà cũng không đủ chỗ ngồi. Phải tận dụng bốn hướng cạnh, Phật biến mỗi phương cạnh số cõi nước cũng bằng như thế. Bây giờ mới đủ sức dung chứa số phân thân Phật của Đức Thích Ca. Kinh nói lại sự kiện này không phải để giới thiệu cái tài ảo thuật biến hóa của Đức Phật với đệ tử mình. Không, Phật Thích Ca không bao giờ bằng lòng mình là nhà ảo thuật, dù là nhà ảo thuật thiên tài. Ở đây, cái thâm nghĩa của kinh nhằm giới thiệu, dạy cho tứ chúng rằng Phật thường trụ và Pháp thường trụ. Sự hiện hữu của Tháp và Phật Đa Bảo tồn tại qua vô lượng vô số kiếp nhằm dạy Phật Pháp thường trụ về mặt thời gian. Sự kiện Phật Thích Ca biến hóa cõi nước đầy khắp tám phương, cây báo Bồ Đề tòa sư tử Pháp và các phân thân Phật nhằm dạy Phật Pháp thường trụ về mặt không gian vậy. Do nghĩa đó, kinh nói, người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, bất cứ ở điểm không gian nào và khoảng thời gian nào, thường được Phật rờ đầu, lấy y mà trùm và được cùng Phật ở chung. Tháp của Phật Đa Bảo vốn trụ trong hư không, Phật Thích Ca muốn mở tháp cũng phải trụ trong hư không. Tứ chúng muốn ra mắt Phật Đa Bảo phải nhờ sức thần Phật trụ trong hư không mới thấy được. Người đệ tử Phật phải học lấy bài pháp sâu xa ấy. Đó là điều kiện tiên quyết của người con Phật có ý chí cởi mở những ràng buộc vương vấn khổ đau. Là con người thì còn ăn ở thì phải còn làm thì làm tất cả, nhưng rồi phải tập luyện xả đi tất cả, đừng trụ. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Bởi trụ là chấp, là mắc, là dính dáng. Có chấp, có mắc, có dính dáng là có khổ đau, không thấy được Phật. Phật Pháp vô trụ, Đa Bảo Như Lai và Tháp vốn là cái chân lý vô trụ nên lơ lửng trong hư không. Còn Phật Thích Ca sở dĩ được Phật Đa Bảo chia nửa tòa mời ngồi là do có khả năng trụ hư không để mở cửa tháp. Tứ chúng trong hội Pháp Hoa muốn thấy được Phật phải nhờ sức thần Phật. Sức thần Phật chứ không phải là sức thần của Phật. Nghĩa là nhờ sức tỉnh thức giác ngộ chân lý, phủi vũ được vô minh chấp mắc, có khả năng trụ trong hư không rồi mới thấy được Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Trụ hư không có nghĩa là vô sở trụ. Kinh Kim Cương Bát Nhã nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ, tức vi phi trụ. Tâm có chỗ trụ là xa rời chân lý, phạm phải sai lầm rồi. Phật Thích Ca tiêu biểu thị giác, mở tháp để ra mắt Phật Đa Bảo tiêu biểu bổn giác. Bằng một chuyển biến lớn lao chứ không dễ dàng đơn giản. Yếu tố đầu tiên là khả năng trụ hư không. Kế đó phải có một nghị lực thần kỳ, một động tác nhẹ nhàng mà có khả năng phá vỡ một vật thể cách ngăn kiên cố, mở cửa tháp mà như tháo chốt cửa của một đại thành. Sự thật trên đường tu tập của chúng sanh cũng đòi hỏi nghị lực và khả năng như vậy. Bổn giác và thị giác vốn không có cự ly ngăn cách, thế mà vận dụng thị giác quay về trực diện với bổn giác, đòi hỏi phải có điều kiện, phải có nghị lực phi thường mới đạt mục tiêu ngang hàng với bổn giác được. Mặc dù bổn giác là cái sẵn có, còn thị giác chỉ là sự phản chiếu hồi quang, sự trở về chứ không phải là cái chi mới lạ. Khi đại chúng chiêm ngưỡng hai Như Lai, Phật Thích Ca tuyên bố: ai ở cõi Ta Bà truyền bá giảng nói kinh Pháp Hoa phải hiểu rõ ý nghĩa của những sự kiện nói trên. Như Lai chẳng bao lâu nhập Niết Bàn và muốn phó chúc kinh Pháp Hoa cho người thừa kế có khả năng đó. Phải hiểu ý nghĩa những sự kiện Như Lai nói, người đó mới là người được Như Lai phó chúc kinh Pháp Hoa, mới là người có khả năng thừa kế truyền bá giảng nói kinh Pháp Hoa. Bây giờ Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ có ý nghĩa như sau: các thiện nam tử đều nên suy nghĩ, đây là việc khó phải phát nguyện lớn. Bao nhiêu kinh khác số như hằng sa, nói hết kinh đó chưa đủ làm khó. Bưng núi tu di ném để phương khác, vô số cõi Phật chưa lấy làm khó. Nếu dùng ngón chân khiều cõi đại thiên, ném xa cõi khác cũng chưa làm khó. Đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh, để giáo hóa người chưa lấy làm khó. Nếu sao Phật diệt ở trong đời ác, nói được kinh này đây là rất khó. Giả sử có người tay nắm hư không, để mà dạo đi cũng chưa là khó. Sau khi diệt độ, nếu tự biên chép hoặc bảo người chép, đây mới là khó. Hoặc đem cõi đất để trên móng chân, bay lên Phạm Thiên cũng chưa là khó. Tạm đọc kinh này đây thì rất khó. Giả sử kiếp thiêu mang gánh cỏ khô, vào lửa không cháy cũng chưa là khó. Sao ta diệt độ nếu trì kinh này, vì một người nói đây mới là khó. Nếu trì 84,000 tạng pháp, 12 bộ kinh vì người diễn nói, khiến các người nghe được 6 thần thông, giàu được như thế cũng chưa là khó. Sao ta diệt độ nghe lãnh kinh này, hỏi nghĩa thú kinh đây là rất khó. Hoặc người nói pháp làm nghìn muôn ức, vô lượng vô số hằng hà chúng sanh, chứng quả La Hán đủ 6 thần thông, giàu có lợi đó cũng chưa là khó. Sao ta diệt độ nếu phụng trì được kinh điển này đây thế mới là khó. Ta vì Phật đạo ở vô lượng cõi, từ trước đến nay nói rất nhiều kinh, đối với kinh này đây là bậc nhất. Phẩm thứ 12, Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bồ Tát và bốn chúng: trong quá khứ vô lượng kiếp, ta đã tìm cầu kinh Pháp Hoa không hề biến trễ. Nhiều kiếp ta thường làm vua, phát nguyện cầu đạo Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ 6 pháp ba la mật, ta siêng làm việc bố thí, lòng không luyến tiếc một vật gì, dù đó là tiền bạc châu báu, đất đai vợ con tôi tớ hay thân thể của ta. Vì lòng mến chánh pháp, ta nhường ngôi cho thái tử và truyền rao trong dân chúng rằng: ai nói được pháp đại thừa cho ta nghe, ta sẽ trọn đời hiến thân làm tôi tớ hầu hạ. Bây giờ có vị tiên nhận tuyên nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu nhà vua không trái ý ông, vua chịu theo và hầu hạ vị tiên, làm đủ mọi việc, trải 1000 năm, hết lòng siêng năng vì trọng pháp. Phật nói tiếp: nhà vua thuở ấy nay là ta, còn vị tiên nay là Đề Bà Đạt Đa đấy. Ta nay thành Phật là nhờ vị thiện tri thức đó. Trong vô lượng kiếp về sau, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương. Nước của Phật là Thiên Đạo. Phật Thiên Vương trụ ở đời 20 trung kiếp, hằng hà sa chúng sanh nhờ pháp nhiệm màu của Phật mà được quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật và phát tâm vô thượng Bồ Đề, được vô sanh pháp nhẫn đến bậc bất thối chuyển. Sau khi Phật Thiên Vương nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ ở đời 20 trung kiếp, nhờ cúng dường tháp bãi báo đựng toàn thân xá lợi của Phật Thiên Vương, mà chúng sanh được quả A-la-hán, Bích Chi Phật và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Phật bảo các tỳ kheo: trong vị lai, thiện nam, thiện nữ nhân nào nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà sanh lòng trong sáng, kính tin, không nghi ngờ, thì những thiện nam thiện nữ ấy không đọa vào ba đường ác, được sanh nơi các nước Phật và chỗ người đó sanh thường được nghe kinh diệu pháp liên hoa. Nếu sanh vào cõi nhân thiên thì hưởng sự vui sướng tột cùng. Nếu sanh ở trước mặt Phật thì từ hoa sen quá sanh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Trí Tích, thị giả của Phật Đa Bảo, bạch xin phép Phật Đa Bảo trở về nước. Đức Phật Thích Ca mới bảo Bồ Tát Trí Tích: thiện nam tử, hãy chờ giây lát, ở đây có Bồ Tát Văn Thù và ông cùng Văn Thù có thể cùng nhau ra mắt mà luận nói pháp màu, xong rồi sẽ về. Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù và các Bồ Tát tùy tùng ngồi trên hoa sen lớn từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thú từ hoa sen bước xuống làm lễ Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Kế đến hỏi thăm Bồ Tát Trí Tích rồi ngồi qua một bên. Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù: ngài qua cung rồng quá độ được bao nhiêu chúng sanh? Bồ Tát Văn Thù đáp: vô lượng. Trong giây lát ngài sẽ tự chứng biết. Văn Thù nói chưa dứt lời, vô số Bồ Tát ngồi qua sen từ biển vọt lên đến núi Linh Thú trụ trong hư không. Tất cả đều do Bồ Tát Văn Thù quá độ. Bồ Tát Trí Tích thấy vậy bèn nói một bài kệ tán thán: đức của Đại Trí thật mạnh mẽ, quá độ được vô lượng chúng sanh. Nay trong đại hội này tất cả nhận thấy rõ, Đại Trí nói nghĩa thật tướng, mở bài pháp nhớ thừa, rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành chánh giác. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói: ở biển tôi thường tuyên dạy kinh diệu pháp liên hoa. Bồ Tát Trí Tích hỏi: kinh này rất thâm diệu, vậy có chúng sanh nào siêng tu theo kinh này mà mau thành Phật không? Bồ Tát Văn Thù đáp: có con gái của Long Vương mới lên 8 tuổi mà đầy đủ trí đức, trong khoảnh khắc phát Bồ Đề tâm là được bất thối chuyển, biện tài vô ngại, từ bi rộng lớn, công đức đầy đủ, có khả năng đến quả Bồ Đề. Bồ Tát Trí Tích nói: chính đức Phật Thích Ca còn phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứa nhiều công đức, làm những việc khó làm mới thành được đạo Bồ Đề. Làm sao tin được chuyện long nữ trong chốc lát mà chứng thành chánh giác? Luận đàm chưa dứt, bỗng nhiên long nữ hiện ra lễ Phật rồi đứng qua một bên, nói bài kệ tán thán pháp thân, báo thân và ứng thân Phật, và cho biết là nàng do đã nghe được nghĩa thật tướng của nền giáo lý nhất thừa mà được chống thành Bồ Đề Đạo. Nhưng việc này chỉ có Phật mới chứng biết mà thôi. Bây giờ ông Xá Lợi Phất nói với long nữ: thân gái Như Quế có 5 điều chướng ngại không được làm Phạm Thiên, Đế Thích, Ma Vương, Chuyển Luân Thánh Vương và Phật, thì làm sao cô thành Phật được? Vả lại, con đường Phật xa vời, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ mới đi cùng, mà cô nói tu không bao lâu là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao tin được? Long nữ liền lấy một hạt châu hiến dâng cho Đức Phật. Phật nhận. Long nữ hỏi Trí Tích: tôi hiến châu, Thế Tôn nhận lấy, việc ấy có mau chăng? Mau, Trí Tích đáp: Ông hãy lấy sức thần của ông xem đây, tôi thành Phật còn mau hơn việc đó. Toàn thể chúng hội liền thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát Trí Tích và Văn Thù làm thinh. Thâm nghĩa: Phật nói phẩm Đề Bà Đạt Đa như mở thêm một đại lộ trong hệ tư tưởng tối thượng thừa. Kinh nói: Nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tin không nghi hoặc, thì người đó không đọa vào ba đường ác. Nhà vua ham cầu pháp đại thừa thuở xưa, nay là Phật Thích Ca. Tiên A Tư Đà trong quá khứ, nay là Đề Bà Đạt Đa. Qua kinh sử Phật, người ta biết nhiều về hành động thù nghịch của ông đối với Phật. Không những một hai đời mà còn lắm nhiều kiếp khác nữa, ông tạo cơ mưu ám hại giết chết Phật, bày trước độc, phỉ báng thanh danh. Tiền thân Đề Bà Đạt Đa là người xấu, sang lẫn kinh pháp, trao đổi kinh pháp với giá quá đắt. Hiện tại ông là người ác, manh tâm hãm hại Phật nhiều cách nhiều lần. Căn cứ vào hành động tội ác đối với giáo lý Phật thì Đề Bà Đạt Đa thuộc hạng người nhất xiển đề trong Phật pháp. Thế mà Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật hiệu Thiên Vương Như Lai. Thọ ký Đề Bà Đạt Đa thành Phật đồng nghĩa với thọ ký nhất xiển đề thành Phật rồi vậy. Đây là một giáo điều cấm kỵ ở các kinh điển bất liễu nghĩa trong hệ tư tưởng tiểu thừa. Đối với hệ tư tưởng liễu nghĩa của đại thừa thì đây là con đường khoác đại mà vội vội đến tuyệt đỉnh của nền giáo lý diệu pháp Liên Hoa. Tất cả mọi người là Phật, đây là tư tưởng đặc thù của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả chúng sanh đều có thân tướng, có phước đức, có trí tuệ Phật. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, được Phật long trọng tuyên cáo ở thời kinh Hoa Nghiêm, mà đến thời kinh Pháp Hoa này, Đức Phật mới tóm kết bài pháp dài gần 49 năm thuyết giáo của mình. Toàn bộ tư tưởng giáo lý kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kết luận cuối cùng của thời pháp mấy mươi năm. Nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tin không nghi, có nghĩa là mình tin Phật tánh mình, tin khả năng quán cải của tâm mình và tin khả năng thành Phật của mình. Đã có được đức tin như thế, sớm muộn gì rồi cũng tu hành phát triển cái vốn liếng ấy, rồi cũng có ngày thành Phật. Đã biết mình có bảo châu trong túi áo thì ai dạy gì để mình lang thang đối khổ suốt đời. Nhất xiển đề mà còn được thành Phật, hà huống Phật tử chúng ta không phải là hạng người nhất xiển đề. Nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa kính tin thì được phước lớn, không đọa vào ba đường ác, là do ở chỗ mình tin mình và mình không khinh mình vậy. Đã là cuộc đời luôn luôn có mâu thuẫn, luôn luôn có mầm đối lập, dù trong một cuộc đời một thể thống nhất, ngoại cảnh hay tự thân đều cùng chung một quy luật ấy, có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu. Đó là chân lý tất yếu của cuộc đời. Phật thuật chuyện Đề Bà Đạt Đa xấu với Phật trong quá khứ, ác với Phật trong hiện tại, nhằm nhắc cho hàng Phật tử chúng ta về quy luật tất yếu tất nhiên đó. Đừng nghĩ rằng mình thiện thì luôn luôn có cái thiện, điều tốt, nó đáp lại ngay cho mình, và đừng có cái xấu, việc không may, người không lành đến với mình. Vấn đề nhân quả trong đạo Phật không phải quá giản đơn như người ta tưởng, mà nó vận hành theo nhịp độ thời gian, làm cho nhân quả khác thời, khác giống và không khư khư cố định. Ta đang chăm sóc cánh đồng lúa rất tốt, nhưng có khi phải ăn khoai ăn bắp mà làm công việc đó. Có người hiện tiền thụ hưởng mỹ vị cao lương, lụa là nhung gấm, ai có ngờ mấy năm sau họ trở thành người bần hàn cơ cực. Có lửa cao mới biết tuổi vàng, có chở nặng mới biết sức mạnh của con long tượng. Có kẻ ác như Đề Bà Đạt Đa thì sức tinh tấn của Phật trong quá khứ, sức nhẫn nhục của Phật ở hiện tại mới thành tựu đến đỉnh cao Ba La Mật. Nếu người biết học đạo, kẻ ác cũng có thể là thầy ta được. Ta sẽ học với họ cái mà ta vĩnh viễn phải chừa. Danh hiệu của một Bồ Tát là một biểu trưng, một sự thể hiện đạo đức, và là hành vi của Bồ Tát ấy. Danh nói lên cái hạnh, đại trí văn thù, biểu trưng căn bản trí, thứ trí tiếp nhận chân lý, thể nhập thật tướng một cách vô ngại tự tại. Trí tích, biểu trưng thứ trí hậu đắc đối với thật tướng chưa thể thoải mái tiếp thu. Vì vậy, với giáo lý Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, ngồi nghe không phấn khởi, không có gì tâm đắc. Cho nên, thỉnh cầu Đức Phật Đa Bảo hãy trở về nước cũ. Trái lại, Đại Trí Văn Thù thì tâm đắc Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên thường tuyên giảng cho chúng sanh ở Long Cung. Qua sự kiện đó, ta thấy kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh tối thượng tối tôn, nhưng không phải quý với mọi hạng Bồ Tát trên cõi đời. Có người ham thích, mà cũng có người không thể nghe, không thể hiểu và không thể chấp nhận. Biển cả mênh mông, bão to sóng lớn, mà có thuyền tàu chắc chắn, có thủy thủ tài ba thì vẫn có thể cứu vớt được những ai lâm nguy đắm chìm trong đó. Chúng sanh dù chìm lặng trong sông ái bể mê mà được Đại Trí Văn Thù giáo hóa cho, cầm lèo bẻ lái cho, thì sóng gió vô minh không nhận chìm được, mà còn có được tòa sen báo để ngồi, lại còn có khả năng vọt lên không trung để vượt khỏi những trần tục nhiễm ô dính mắc. Thành quả to lớn do sự hướng dẫn của Đại Trí Văn Thù vẫn còn chưa hết. Tất cả Bồ Tát ngồi trên tòa sen lại còn thẳng lên núi Linh Thú đến chỗ Phật. Có nghĩa là nhờ có đại trí mà đưa con người từ biển mê vượt lên núi giác. Và ở đây không những diện kiến được Phật hiện tại là Thích Ca Mâu Ni, mà còn được ra mắt Phật Đa Bảo Như Lai vô lượng kiếp xa xưa trong quá khứ. Đa Bảo Như Lai biểu trưng Pháp Thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật biểu trưng Ứng Thân Phật. Đại trí là yếu tố căn bản để vượt ra biển khổ ta bà. Đại trí cần cho những ai muốn gặp Phật. Đại trí là điều kiện cần thiết hướng dẫn lên tận đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Nhờ đại trí mà có cơ hội ra mắt Phật hiện tại. Nhờ đại trí mà hội ngộ vô số Phật vị lai. Phật tánh vốn bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, không có giai cấp trong chủng tộc, không có hạn cuộc trong lứa tuổi, không có phân biệt trong giới tính nam nữ. Thậm chí trong hạng người mà người ta cho là còn phần nào về súc sanh tính, người mà người ta có thể quan niệm không mấy đẹp đẽ, thông minh như nàng Long Nữ, rồng cái. Thế nhưng nếu có ý chí chịu học hỏi, ham tu tập theo sự hướng dẫn của đại trí, thì vẫn có khả năng chuyển biến lại và cuối cùng vẫn thành Phật. Câu chuyện Long Nữ 8 tuổi thành Phật, Đức Phật dạy cho Phật tử chúng ta về chân lý Phật tánh bình đẳng đó. Cuộc đối thoại giữa ông Xá Lợi Phất và Long Nữ về người nữ có 5 điều trở ngại không được thành Phật. Ông Xá Lợi Phất nói đúng, biết đúng chớ chẳng phải sai. Nhưng cái thấy biết đó là cái thấy biết của người căn cơ chủng tánh nhị thừa, được học thuộc qua những kinh điển phương tiện bất liễu nghĩa. Sự thành Phật mau chóng của Long Nữ ở thế giới vô cấu là một chứng minh cho nền giáo lý đại thừa nữ nam bình đẳng, và phủ định quyết liệt về cái thuyết người nữ có 5 điều chướng ngại của nguồn tư tưởng sách lược ở kinh điển tiểu thừa. Tuy nhiên, thực tế khách quan mà nói, đa số phái nam chất cương nghị quả cảm, lý trí nhiều và mạnh bạo hơn phái nữ. Cho nên, gọi chuyển nữ thành nam có nghĩa là trước khi thành bậc đại giác ngộ, cần có chất liệu của một nam nhân. Được vậy, để có thái độ dứt khoát giữa hai con đường tình cảm và lý trí, vô minh và giác ngộ, triền phược và giải thoát, còn cái nam căn hay cái nữ căn không phải yếu tố quan trọng cản trở sự giải thoát giác ngộ đối với một vị Phật. Phẩm thứ 13, khuyến trì. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết cùng hai môn Bồ Tát quyến thuộc ở trước Phật nói lên lời thề rằng: cuối sinh Thế Tôn chớ lo, sau Phật diệt độ, chúng tôi sẽ tuân giữ đọc tụng kinh điển này. Chúng sanh trong đời ác về sau, căn lành lần lần ít, kiêu ngạo nhiều, thêm tham lợi háo danh, trồng sâu nghiệp bất thiện, xa lìa giải thoát. Tuy khó giáo hóa như vậy, chúng con sẽ dùng sức nhẫn lớn, trì tụng biên chép diễn nói, hy sinh mọi cách, thậm chí không tiếc thân mạng, để giáo hóa cho họ. Bây giờ, trong chúng 500 A-la-hán đã được thọ ký bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện truyền bá rộng kinh này ở những nước khác. Lại có 8.000 vị hữu học vô học cũng đã được thọ ký rồi, lập lời thề trước Phật. Chúng con cũng ở nơi nước khác giảng nói rộng kinh này. Tại vì cõi nước Ta Bà, phần lớn con người hay che giấu điều ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, hận thù, nịnh hót, vì tâm không thành thật. Lúc bấy giờ, bà dì của Phật là Tỳ Kheo Ni Mahabasa Ba Đề cùng với 6.000 Tỳ Kheo Ni của hai hạng hữu học và vô học đồng đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan Phật, mắt không tạm rời. Thế Tôn mới hỏi: Kiều Đàm Di, vì cớ nào mà ngó Như Lai với vẻ lo âu như vậy? Phải chăng vì ta không kêu tên thọ ký cho chúng ngươi? Này Kiều Đàm Di, ta trước thọ ký tổng quát cho tất cả thanh văn, nay ngươi đã muốn thì ta nói trước cho biết đời sau ngươi sẽ làm đại pháp sư của 68.000 Phật Pháp, còn 6.000 Tỳ Kheo Ni trong hàng hữu học và vô học cũng sẽ làm pháp sư. Lần hồi ngươi sẽ đầy đủ đạo Bồ Tát và sẽ được thành Phật. Hiệu nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Này Kiều Đàm Di, Phật hỷ kiến và 6.000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ mẹ của La Hầu La là Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La thầm nghĩ: Thế Tôn, thọ ký cho mọi người, sao riêng mình chẳng nói tới tên? Phật kêu Gia Du Đà La nói: Đời sau, trong 100.000 vạn ức pháp môn của Phật, ngươi sẽ tu hạnh Bồ Tát làm Đại Pháp Sư, lần hồi đầy đủ Phật Đạo, rồi ở nơi nước thiện sẽ thành Phật hiệu, cụ túc thiên vạn quang tướng Như Lai. Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La và tất cả Tỳ Kheo Ni đều vui mừng hớn hở, cho là được của quý giá chưa từng có. Sau khi đọc một bài kệ, các Tỳ Kheo Ni bạch Phật: Thế Tôn, chúng con có thể rộng nói kinh này ở các nước phương khác không? Phật bèn ngó 80 muôn vạn ức Na Do Tha Bồ Tát. Các Bồ Tát này toàn là bậc bất thối chuyển và đã được các tổng trì. Bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, chắp tay nghĩ nói trong lòng rằng: Nếu Thế Tôn dạy, chúng con sẽ như lời Phật mà rộng nói kinh này. Rồi lại nghĩ: Phật nay làm thinh không dạy, bây giờ chúng ta sẽ nói gì đây? Khi ấy, vừa để thuận theo ý Phật, vừa để thỏa mãn sở nguyện của mình, các Bồ Tát bèn thệ lớn trước Phật: Thế Tôn, sau Như Lai việt độ, chúng con sẽ đi khắp 10 phương thế giới, khiến chúng sanh biên chép kinh này, lãnh giữ đọc tụng, giải nói ý nghĩa theo pháp tu hành, sửa điều nghĩ nhớ cho chân chánh. Được như thế là toàn nhờ quy lực của Phật. Cúi xin Thế Tôn ở phương khác xa thấy mà hộ trì cho. Thâm nghĩa: là đệ tử Phật, vấn đề văn tư tu phải là một tiến trình liên tục không thể thiếu. Cái vạt ba chân thiếu một không đứng vững, văn tư tu thiếu một sẽ không có quả giải thoát giác ngộ. Nguyện trì kinh Pháp Hoa đồng nghĩa với nguyện tu theo kinh Pháp Hoa, chấp thọ hành trì theo giáo lý Pháp Hoa. Đó là ý nghĩa trì kinh ở mặt tiêu cực. Về mặt tích cực, trì có nghĩa là xiển dương, là truyền bá, là biên chép, giảng nói cho nhiều người nhập tri kiến Phật. Chữ trì ở phẩm này gồm ý nghĩa của cả hai mặt đó. Từ các phẩm trước được khai thị về tri kiến Phật, đại chúng trong hội Pháp Hoa đã nhận thức rõ về chánh nhân thành Phật của mình, rằng tri kiến Phật hay là Phật tánh là cái mà tất cả chúng sanh bình đẳng có. Còn thành Phật hay sẽ thành Phật chỉ là vấn đề thời gian, cũng như sự phát triển sớm muộn của những hoa sen trong cánh đồng sen vậy. Điều kiện đất nước, thời tiết thuận lợi thì sen ở đây mọc sớm, trổ hoa sớm, hoa to và đẹp. Đất xấu, điều kiện trợ duyên kém thì hoa nở muộn. Dù muộn nhưng tánh chất trong nhân có sẵn quả, quả ở chính trong nhân của tất cả hoa sen, thì không có một mảy may sai khác. Trì kinh là duyên nhân Phật tánh, là điều kiện kích phát sức nảy nở, làm cho hoa tri kiến nở nhanh. Cũng như đất nước, thời tiết cần cho sự nảy nở hoa sen vậy. Nhưng ai là người có khả năng trì kinh tốt nhất? Có gì khó khăn trở ngại trong việc trì kinh? Có 4 hạng người có khả năng làm việc đó. 1. Hàng Đại Bồ Tát, những người giàu đức tánh, vô ngã, vị tha. 2. Bậc A-la-hán, những người trừ sạch nhân hữu lậu trong ba cõi. 3. Hàng hữu học vô học, những bậc nhập lưu đi theo chiều hướng giác ngộ giải thoát. 4. Hàng tỳ kheo ni, những người quyết tâm tu giải thoát. Trì kinh với nghĩa tiêu cực thì tất cả giống nhau. 4 hạng người có cùng ý chí ham tu hiếu học đối với kinh Pháp Hoa. Nhưng về mặt tích cực, phát nguyện trì kinh phải có điều kiện. Phải có nhiệt tình vô ngã vị tha, phải có khả năng nghị lực, phải có trình độ kiến thức nội minh, phải có biện tài chinh phục, vân vân. Bởi lẽ địa bàn hoạt động truyền bá kinh Pháp Hoa không phải ở lãnh vực nào cũng thuận lợi, ở quốc độ nào cũng dễ dàng. Ta hãy nghe về tinh thần bất khuất, chuẩn bị chịu đựng sự khó khăn của những Bồ Tát tự nguyện trì kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà qua bài kệ dưới đây. Cuối mong Phật chớ lo sao Phật diệt độ rồi, trong đời ác ghê sợ chúng con sẽ rộng nói. Dầu có người không trí dùng lời ác mắng rủa, cùng gậy dao đập chém chúng con đều sẽ nhẫn. Dầu tỳ kheo đời ác trí tà dâm dại méo, chưa chứng sưng đã chứng kiêu căng đầy trong lòng, hoặc có hạng A Nhã Y Nạp xem ra phết, tự cho hành nhân đạo xem nhẹ người thế gian. Vì lòng tham lợi dưỡng thuyết pháp cho bạch y, với ý được cung kính như Lục Thông La Hán. Lòng hạng ấy chứa ác thường nghĩ việc thế tục, giả danh A Luyện Nhã bới sai lầm chúng con mà nói những lời này các thầy tỳ kheo ấy. Vì lòng tham lợi dưỡng luận giả theo ngoại đạo, tự tạo kinh điển này láo dối người thế gian, hoặc vì cầu danh tiếng mà phân biệt kinh này, hoặc thường trong đại chúng muốn nói xấu chúng con, hướng nhà vua, quan lớn, bà la môn nhà giàu cùng các tỳ kheo khác mà phỉ báng chúng con, bảo chúng con tà kiến luận giải theo ngoại đạo. Vì lòng kính tin Phật chúng con đều sẽ nhận, dầu họ có khinh khi tự xưng là Phật sống. Trước lời kiêu ngạo ấy chúng con cũng sẽ nhận. Trong đời ác kiếp trượt có nhiều sự sợ hãi, các quỷ nhập thân người mắng rủa nhục chúng con. Chúng con kính tin Phật sẽ mang giáp nhẫn nhục, để giảng nói kinh này chúng con sẽ nhận mọi khó. Thân mạng không hề tiếc, chỉ tiếc vô thượng đạo. Chúng con trong đời sau sẽ giữ gìn lời Phật. Thế Tôn sẽ tự biết tỳ kheo đời ác trượt, không biết Phật phương tiện tùy nghi mà thuyết pháp. Châu mày dùng miệng ác, lúc lúc đuổi chúng con xa lìa nơi chùa tháp các việc ác như thế. Nhớ lời Phật dạy bảo chúng con sẽ nhận hết. Nơi thành ấp tụ lạc nếu có người cầu pháp, chúng con đều đến nơi nói pháp của Phật truyền. Chúng con là sứ Phật ở trong chúng không sợ, vì thiện sẽ nói pháp, xin Phật hãy an lòng. Nay đứng trước Thế Tôn cùng mười phương chư Phật, chúng con có lời thệ này, Phật ác tự rõ lòng con. Sự khó khăn của Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà như thế đấy. Tìm hiểu nguyên nhân ta thấy: 1. Phát xuất từ hàng tỳ kheo được mệnh danh là Tăng Thượng Mạng, họ tự bảo thủ quả vị A-La-Hán, cho là cứu cánh Niết Bàn, không có ý mong cầu thành Phật. Từ mặc cảm tự ti này, họ chống đối phỉ báng kinh Pháp Hoa. 2. Xuất phát từ lòng tỳ kheo mưu cầu lợi dưỡng, hạng người này cố chấp tự tôn, cho rằng mình chỉ có mình là người tu chân đạo khả kính trên thế gian này, còn tất cả người thế gian không ai có thể đạt đến cái chân đạo của họ tu chứng. Trong khi nền giáo lý Pháp Hoa chủ trương khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, quả là một tạc đạn bắn ra sụp đổ, một lúc hai tòa thành, bảo thủ tự ti và cố chấp tự tôn của hai hạng người Tiêu Nha bại chủng ấy. Do đó, bằng mọi cách họ công kích, phỉ báng những Bồ Tát trì kinh diệu pháp Liên Hoa ở cõi Ta Bà. Vì thế, phát nguyện trì kinh ở cõi Ta Bà chỉ có Bồ Tát Đại Dược Vương, vua của Y Dược Sĩ, có khả năng trị bệnh tà kiến tự tôn tự ti của thế nhân, và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, nhà biện tài vô ngại, có khả năng tồi tà phụ chánh, cầm đầu thì việc làm mới thành tựu tốt đẹp. Nói rõ ra là muốn xiển dương truyền bá kinh Pháp Hoa ở vào đời ngũ trược này, phải là người có những đức tánh của một Bồ Tát vô ngã vị tha, cương nghị quả cảm, thông minh. Trong đó, nội minh phải vững vàng, có biện tài, có khả năng thuyết phục, giải đáp được những chấp mắc sai lầm, vân vân, thì mới đủ điều kiện triển khai truyền bá kinh Pháp Hoa. Nếu không có những yếu tố cần thiết đó, thì khó mà trì kinh ở cõi đời lắm người tự ti, lắm người tự tôn, vì mưu cầu hư danh quyển lợi này. Hàng đại A-la-hán, những người hữu học vô học, các hàng tỳ kheo ni, trước Phật có phát nguyện trì kinh, nhưng không ở trong hàng ngũ của Bồ Tát Đại Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết, thì xin đi nước khác mà trì, vì ở nước khác sẽ được an lành hơn, không có đối lập nguy hiểm như ở cõi Ta Bà. Biện tài không giải đáp nổi, nghĩa lý thậm thâm, trí lực và pháp lực không đủ khả năng trị liệu các bệnh tà kiến, biên kiến, kiến thủ của người đời, thì nên đi cõi khác mà truyền bá kinh Pháp Hoa vậy. Phẩm thứ 14, an lạc hạnh. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, bạch Phật: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm việc khó có là phát nguyện hộ trì, đọc tụng, giảng kinh Pháp Hoa trong đời ác trược về sau. Thế Tôn, làm thế nào mà các vị Bồ Tát này nói được kinh Pháp Hoa trong đời ác trược? Phật bảo Văn Thù: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát ở đời ác trược muốn nói kinh này, thì nên an trú vào bốn pháp sau đây. 1. Hành xứ. Bồ Tát hành xứ là đứng vững trên đất nhẫn nhục, dịu hòa thuận thảo mà không nóng nảy, tâm cũng chẳng sợ sệt, lại ở trong muôn vật mà lòng không xao xuyến, xem muôn vật trống không như thật tướng, không nghĩ ngợi gì mà cũng không phân biệt. 2. Bất thân cận xứ. Bồ Tát không gần gũi hạng người quyền thế, vua, con vua, quan lớn, quan nhỏ, hạng người tu theo ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử, hạng văn nhân, thi sĩ của thế tục, các phái Lộ Già Gia Đà, Nghịch Lộ Già Gia Đà, hạng người chơi hung, lấy sự đâm chém, đánh đá làm thích, bọn Na La quen chơi với sự tà thuật biến hóa, bọn Chiên Đà La hạng người làm sai giới luật như nuôi heo, dê, gà, chó, đi săn, chài lưới. Những người trong các giới ấy, nếu có lúc họ đến với mình, thì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy cho họ nghe. Lòng đừng hy vọng mong cầu một điều gì, cũng không nên làm thân với những người cầu được làm thanh văn, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ô bà tát, ô bà di. Cũng không nên hỏi chuyện họ, dầu ở trong phòng, dầu lúc đang đi kinh hành, dầu lúc ở giảng đường, bất luận ở đâu, không nên cùng họ đứng cùng một chỗ. Nếu gặp lúc họ đến với mình, thì tùy nghi mà thuyết pháp, lòng đừng hy vọng mong cầu một điều gì. Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát lại còn không nên ngó thân người nữ mà sanh lòng ham muốn, rồi nói pháp cho họ nghe. Cũng đừng ưa thấy nữ nhân. Khi vào nhà người, đừng nói chuyện với trẻ, gái nhỏ, con gái lớn và đàn bà quá. Cũng không nên gần những người bất nam. Đừng một mình vào nhà người. Nếu có duyên cớ cần phải vào nhà người một mình thì phải giữ một tâm niệm Phật. Khi nói pháp cho đàn bà, con gái nghe, đừng cười hở răng, đừng bày hông ngực. Thậm chí đối với người vì pháp mà đến, cũng không nên gần gũi thân mật với họ. Hà huống là đối với những người đến vì chuyện khác. Không nên thích nuôi những đệ tử ít tuổi, những sa di trẻ con. Cũng không nên ưa cùng chúng một thầy, mà nên ưa ngồi thiền ở chỗ vắng lặng, sửa nắm tâm mình. Đó là bất thân cận xứ thứ nhất của Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát phải thấy muôn vật đều không như thật tướng, không điên đảo, không động, không thối, như hư không. Thấy muôn vật không có thực tánh, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, vô danh, vô tướng, thực không có gì cả, vô lượng, vô biên, vô ngại, vô chướng. Thấy những danh từ, lời nói dùng để chỉ vật này, sự nọ đều là trái với chân lý. Ngữ ngôn đọa đoạn. Chỉ vì cái nguyên nhân đảo điên nên mới thế này thế nọ. Phải vui xét cái tướng của vạn vật là như thế. Đó là bất thân cận xứ thứ nhì của Bồ Tát. 3. An lạc hạnh. Phật nói tiếp: sao Như Lai diệt độ, trong đời mạt pháp muốn nói kinh này, Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh. Nghĩa là khi nói cũng như khi đọc kinh này, chẳng nên nói đến sự sai quấy của người và của kinh điển. Cũng chẳng nên có lòng khinh rẻ kiêu ngạo đối với các pháp sư. Chẳng nên nói đến sự tốt xấu hay dở của người khác. Đối với hàng thanh văn, chẳng nên kêu đích danh mà vạch sự sai lầm gàn dở của họ. Cũng không nên kêu đích danh mà khen tặng cái hay của họ. Lại cũng không sanh tâm thù hiềm. Khéo sửa lòng cho được an lạc như vậy thì không làm nghịch ý người nghe. Còn có ai vấn nạn thì đừng giải đáp bằng pháp tiểu thừa mà bằng pháp đại thừa, để cho người hỏi được chánh pháp. Bồ Tát muốn thuyết pháp phải giữ lòng an vui trong sạch, thân thể phải tắm rửa cho sạch, mặc y mới. Nói tóm là trong ngoài phải thanh tịnh, nhiên hậu mới lên ngồi pháp tòa. Tùy lời hỏi của người mà giảng. Đối với người vì đạo thì đem diệu nghĩa ra mà dạy, mặt mày hòa nhã. Đối với người vấn nạn thì tùy nghĩa mà đáp. Khi thì dùng nhân duyên, khi thì dùng thí dụ mà diễn mà giải rạch rồi, để lần hồi dẫn dắt họ vào đường sáng Phật đạo. Tự mình phải trừ mọi ý niệm ỷ lại, mọi tư tưởng lười biếng, xa lìa mọi lo nghĩ buồn rầu, mở rộng lòng từ, ngày đêm nói pháp để mở mắt cho chúng sanh, mà không bao giờ mong cầu sự cúng dường. Chỉ một lòng tưởng nhớ đến việc lấy pháp làm nhân duyên để thành Phật đạo, khiến người nghe cũng cùng một tâm niệm. Trong thời mạt pháp, Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng kinh này thì không nên chứa chấp sự ganh ghét tà vậy, khinh khi người học Phật, không làm cho hàng tu hành chán nản. Cũng không nên đem đạo pháp ra bàn chơi, tranh cãi. Phải đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi, đối với chư Như Lai sanh lòng kính trọng như cha lành, đối với Bồ Tát sanh lòng tôn kính như thầy, đối với mười phương Bồ Tát sanh lòng cung kính cúng dường. Thực hiện đầy đủ pháp an lạc thứ ba này thì khi thuyết kinh không làm cho người nghe hoang mang, được người cùng theo mình mà đọc tụng, còn đại chúng sẽ tới nghe lãnh lời kinh, lãnh rồi nắm giữ, giữ rồi sẽ đọc, đọc rồi sẽ thuyết, thuyết rồi sẽ chép, và khiến người cùng chép. 4. Phát đại bi tâm. Lại nữa này Văn Thù, trong đời mạt pháp, ai là người muốn nắm giữ kinh Pháp Hoa phải sanh đại bi tâm đối với hàng xuất gia và tại gia. Đối với người chẳng phải là Bồ Tát, chưa tu hạnh vị tha, cũng phát đại bi tâm mà nghĩ như vậy. Như Lai phương tiện tùy nghi thuyết pháp mà họ lại chẳng nghe, chẳng biết, chẳng tin, chẳng hỏi, chẳng giữ, thật là bất lợi vô cùng. Ngày nào ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sẽ dùng thần lực, trí lực mà dắt dẫn họ vào ở yên trong đạo pháp. Đó là pháp an lạc thứ tư. Như Lai diệt độ rồi, Bồ Tát nào thành tựu được pháp thứ tư này thì khi thuyết kinh Pháp Hoa không bao giờ có sự sai lầm, mất mát. Người thế gian từ vua tới dân sẽ cung kính cúng dường. Trong hư không, chư thiên sẽ luôn luôn hộ vệ cho. Tại sao thế? Vì kinh này được tất cả chư Phật ba đời bảo hộ. Này Văn Thù, trong vô lượng cõi nước, nghe được tên kinh này còn chưa có, hà huống được thấy, được thọ trì, đọc tụng. Thí như nhà vua dẹp giặt xong, muốn thưởng công tướng sĩ, có thể cấp cho đất cát, y phục, ngọc ngà, châu báu, xe ngựa, nô tỳ, nhưng không bao giờ cho viên ngọc vô giá trên mão của vua. Như Lai cũng thế, nhờ sức mạnh của thiền định và trí tuệ, Như Lai làm vua nước Pháp, thống ngự ba cõi. Vì ma vương không hàng phục, nên Như Lai mới dùng hiền thánh làm tướng để đánh ma vương. Đối với các bậc hữu công trong trận chiến này, Pháp Vương Như Lai ban cho tiền của thiền định, giải thoát, vô lậu, thành quách, niết bàn, tạm nói là diệt độ, để dẫn dắt tâm họ, khiến mọi người hoan hỷ, nhưng chưa vì họ mà nói kinh Pháp Hoa. Nhưng khi binh sĩ lập được công to, nhà vua sẽ cho viên ngọc vô giá. Như Lai cũng thế, thấy đội quân hiền thánh đã lập được đại công chiến thắng ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, đã diệt ba độc, ra khỏi ba cõi, phá lưới ma, nên ban cho kinh Pháp Hoa là lời thuyết cao cả nhất của Như Lai. Thâm nghĩa, an lạc hạnh là việc làm đem lại sự an vui. Đạo Phật dạy tu hành nhằm đem lại cho mọi người sự an vui trong cuộc sống. Chớ niết bàn không phải là một cảnh giới xa xăm nào khác. Ở phẩm kinh này, Phật dạy cho các Bồ Tát, cho những ai phát tâm nắm giữ, duy trì, truyền bá, giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những phương cách đem lại cho mình, cho người nghe đều được sự an lạc. Để cho sự thọ trì truyền bá giảng nói được trong sáng, cảm thông sâu sắc giữa người nói và người nghe, một Pháp Sư Pháp Hoa cần lưu tâm 4 điểm. Thực hiện 4 điều này không sai phạm thì hành giả Pháp Hoa có được sự lợi ích an lạc trọn vẹn. 4 điều đó là: hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh, phát đại từ bi tâm. 1. Hành xứ là những việc làm hàng ngày trong cuộc sống. Trong cuộc sống, Bồ Tát thường vận dụng trí tuệ, tư duy, quán chiếu vạn pháp trước mắt để thể nhập thật tướng của các pháp là vô tướng. Đối với nền giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thẩm thâm, Bồ Tát tu học thọ trì truyền bá không hề nhàm mỏi, không giấy niệm, khinh nghi, khéo nhẫn nhục nhu hòa, không chao đảo, thối thất trước nghịch cảnh, không nóng vội trước khó khăn. Bồ Tát vận dụng căn bản trí, quán sát vạn pháp qua cái nhìn trực giác vô phân biệt, ung đúc thành thứ, tri kiến vô kiến, xa lìa tánh, biến kế chấp, thường tình, vượt ra ý thức phân biệt, tri kiến lập tri. 2. Thân cận xứ là tiêu chuẩn quy ước của Bồ Tát, của Pháp Sư Pháp Hoa trên con đường tự độ, quá tha. Thân cận xứ có hai, một là thân cận, hai là không nên thân cận. Nên thân cận là chỗ mà Bồ Tát có thể thân cận và những việc mà Bồ Tát nên làm. Nói rõ ra là Bồ Tát nên luôn luôn quán niệm tư duy nhất thiết pháp không, nhất thiết pháp như thật tướng. Bồ Tát nhận thức rằng tất cả pháp từ xưa đến nay, rời ngoài ngôn ngữ, vượt ra văn tự, tuyệt đường nghĩ ngợi so lường, rốt ráo bình đẳng thanh tịnh bản nhiên, chưa từng có một pháp không do nhân duyên sanh, thế nên tất cả pháp không pháp nào chẳng không. Bồ Tát thường quán sát vạn pháp với cái tánh như thị của chính nó, rằng tướng của nó như vậy, tánh của nó như vậy, thể của nó như vậy, tác của nó như vậy, lực của nó như vậy, nhân của nó như vậy, duyên của nó như vậy, quả của nó như vậy, báo của nó như vậy, và trước sau từ đầu đến cuối nó vốn như vậy. Đó là những chỗ nên thân cận của Bồ Tát. Không nên thân cận là những chỗ, những người và những việc mà Bồ Tát phải tránh. Không nên thân cận người có quyền thế như vua, con vua, các quan lớn, nhỏ. Không nên thân cận với những bọn phạm chí, hảo hán, bọn ni kiền tử, chủ trương lõa hình. Không nên thân cận với hàng văn nhân, thi sĩ không lành mạnh. Không nên thân cận với hạng ngoại đạo, thuận thế và nghịch thế. Không nên thân cận những người tà thuật, biến hóa, quyển hoặc. Không nên thân cận với những người chỉ mong cầu quả vị thanh văn, tiểu căn, tiểu trí, tự độ. Không nên thân cận với hàng quả nữ, sử nữ và tiểu nữ. Không nên thân cận với bọn trẻ nít và sa di ít tuổi. Trường hợp không đặng đừng phải tiếp xúc thân cận với những hạng người trên, vì giảng nói kinh pháp cho họ nghe, lòng đừng hy vọng cậy trông nơi họ một điều gì. 3. An lạc hạnh. Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa phải giữ tâm khinh an, thanh thoát, quan hỷ trong lúc giảng nói, định tĩnh khi thọ trì đọc tụng và tự cảnh tỉnh. Không nói lỗi lầm của người khác và của kinh điển. Không khinh khi ngạo mạn với những người tu hành khác. Không sanh tâm quán thù, hiềm khích với mọi người. Không chê bai hạnh tu của hàng thanh văn duyên giác, khiến cho mất niềm tin trên đường tiến trên chánh đạo. Nếu có người vấn nạn, không giải đáp bằng pháp tiểu thừa, phải hướng dẫn họ pháp đại thừa, chỉ cho họ đi vào con đường nhất thiết chủng trí. Đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi, với chư Như Lai sanh lòng kính trọng như đấng cha lành, với Bồ Tát tôn kính như thầy, nên khởi lòng cung kính cúng dường Bồ Tát trong mười phương. Bồ Tát thực hiện đầy đủ pháp an lạc thứ ba này, khi thuyết giảng kinh, người nghe không ngờ vực hoang mang. Đại chúng sẽ hoan hỷ tiếp thu lời kinh ý Phật, lãnh hội nắm giữ rồi sẽ đọc, đọc rồi sẽ thuyết, thuyết rồi sẽ biên chép, và khuyến khích nhiều người cùng thọ trì, đọc tụng, biên chép để lưu bố rộng nhiều. 4. Phát khởi tâm đại từ bi. Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa ở vào thời mạt pháp, đối với hạng xuất gia hay tại gia, nên phát khởi lòng đại từ. Đối với hạng người không phải Bồ Tát nên sanh lòng đại bi. Bồ Tát nên nghĩ rằng Như Lai vô số phương tiện tùy nghi nói pháp, thế mà họ không biết, không nghe, không tỉnh ngộ, không hiểu, không tin và không học hỏi, thật là mất lợi rất nhiều. Dù vậy, ngài thành Phật, ta sẽ vận dụng sức trí tuệ dẫn dắt họ vào an trụ nơi pháp Đại Thừa của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là pháp an lạc thứ tư của Bồ Tát. Sau Như Lai diệt độ, Bồ Tát thành tựu viên mãn an lạc hạnh, thì lúc thuyết kinh sẽ không phạm phải sai lầm, người nghe sẽ đẹp lòng mà cung kính, chư thiên hoan hỷ hộ vệ cho. Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa ở vô lượng cõi nước chưa hề nghe được tên kinh, còn nói chi đến việc thấy kinh và đọc tụng thọ trì. Ví như vị đại quốc vương sai binh tướng xuất quân dẹp giặc xong, để thưởng công cho tướng sĩ bao quân, nhà vua có thể cấp cho nhà cửa, ruộng vườn, y phục, vàng bạc, ngựa xe, vân vân, nhưng không bao giờ cho viên minh châu trên mão của nhà vua. Cho đến khi tướng sĩ lập được chiến công vô cùng hiển hách, nhà vua lúc bấy giờ mới đem viên minh châu trên mão của mình mà ban tặng. Đấy là một sự kiện cả hoàng tộc và thần dân kinh dị sững sờ. Như Lai cũng vậy. Nhờ sức mạnh thiền định và trí tuệ, Như Lai làm vua nước Pháp điều phục và chế ngự ba cõi vì hàng phục ma quân. Như Lai dùng hiền thánh làm tướng binh để đánh dẹp với các bậc hữu công trong trận chiến. Pháp vương Như Lai ban cho của báo thiền định giải thoát, căn lực vô lậu, pháp và cả thành đô niết bàn. Với ngần ấy thánh tài, mọi người rất bằng lòng và hoan hỷ. Như Lai chưa vì họ mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Cho đến khi thấy đội quân hiền thánh đã lập được công to oanh liệt, quét sạch bọn ma quân ngũ ấm, ma phiền não, ma thiên và ma tử, triệt tiêu tam độc ra khỏi ba cõi, bấy giờ Như Lai vui mừng mới đem kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa ra mà trao dạy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tạng bí yếu của Như Lai. Đối với các kinh, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là thừa tối thượng